Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tổ hợp kỹ năng. Bám vào liệt diễm, ta vừa diễn như vậy rõ như thật, nếu quả như thật có lão sư ở bên ngoài quan tâm đến ta, nên nhìn ra được ta chỉ là một bề ngoài kiên cường. Kỳ thực nội tâm rất yếu đuối học sinh chứ. Đường Kiếm ngồi dưới đất diễn một trận, trong lòng có chút tiện tiện nghĩ. Lúc này, bảng tổng sắp trên, Đường Kiếm xếp hạng lần thứ hai tăng lên trên. Từ nguyên bản đều muốn rơi đến cuối cùng xu thế, trực tiếp lại tăng lên bò đến 10 vị trí đầu hàng ngũ. Ba cái tích phân, đại biểu ba cái giết người số. Cái này ở thi hạch mới vừa bắt đầu giai đoạn, vẫn là có vẻ rất khó được. Lưu Khôn vào lúc này cũng vừa đánh chết một người. Thập nhặt lên chiến lợi phẩm, theo bản năng nhìn về phía bảng tổng sắp, muốn nhìn một chút chính mình có hay không lên bảng. Kết quả còn không thấy tên của chính mình, liền thấy Đường Kiếm đột nhiên nhảy vào 10 vị trí đầu. Không khỏi là mí mắt giật lên, sắc mặt có chút khó coi. MMP, đến cùng ai mới là cao 32 lớp người số 1? Rõ ràng là hắn Lưu Khôn. Kết quả hiện tại ngọn gió đều bị Đường Kiếm cho ra. Lưu Khôn ở bảng tổng sắp quét qua. Hiện tại bảng tổng sắp xếp hạng lót đáy mấy cái đều là một cái tích phân. Nhưng chỉ có không có hắn Lưu Khôn. Vẻ mặt không khỏi càng là khó coi. Cái này Đường Kiếm là ai? Cái nào lớp? Một chút ấn tượng đều không có. Dĩ nhiên leo nhanh như vậy. Đồ Lanh Lợi lúc này đã cùng phục màu đỏ thanh niên cố độc tụ tập chung một chỗ. Vẻ mặt không khỏi có chút kỳ quái nhìn bảng tổng sắp trên lú đầu Đường Kiếm. Hai người bọn họ vừa liên thủ, cũng mới giết ba người mà thôi. Đồ Lanh Lợi được một cái tích phân, mà cố độc thì lại cầm hai cái tích phân. Giống Ngô Xuân, Vương Bá, Liễu Phi nổi tiếng bên ngoài học sinh khá giỏi. Hiện tại cũng mới miễn cưỡng ba cái tích phân. Đường Kiếm cái này xa lạ nhân vật, dĩ nhiên cũng có thể so với học sinh khá giỏi. Hay là cũng chỉ là nhất thời gặp may mắn mà thôi. Chờ một lúc khả năng liền muốn té xuống. Cố độc vung tay một mặt không đáng kể nói. Đi mau, phía trước còn có hai cái con mồi. Đồ Lanh Lợi nhún vai, lập tức đuổi theo kịp. Nàng hiện tại thể năng 74, sức sống là 76, tuy rằng cũng không yếu, nhưng cố độc thể có thể đã là 105. Sức sống 11, theo cố độc, nàng mới có hy vọng ở đây một trường thi hạch kết thúc thời gian. Còn có thể duy trì tại tiền tam 10 trong hàng ngũ. Đường Kiếm thu thập xong chiến lợi phẩm. Phát hiện có hai học sinh đã từ đông bắc hai cái phương hướng xuất hiện. Từng người cực kỳ cảnh giác vừa, lại nhao nhao muốn thử hướng về hắn tới gần. Lại có đưa điểm, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Lần thứ hai nắm giữ một chương phòng ngự hệ hàng thẻ bài cùng với một chương viễn trình tiến công. Series thẻ bài, Đường Kiếm 10 phần phấn khích. Hiện tại xa có khí đạn thẻ. Gần có ra đá thẻ cùng với sóng nước vòng bảo vệ thẻ. Chỉ có cần phải băn khoăn, chính là có thể số lượng thẻ không đủ để chống đỡ kịch liệt như thế tiêu hao. Đặc biệt là khí đạn thẻ cùng sóng nước vòng bảo vệ thẻ. Khí đạn thẻ mỗi phát sinh một phát, liền cần tiêu hao 10 điểm năng lượng. Sóng nước vòng bảo vệ thẻ mỗi ngưng tụ ra một cái vòng bảo vệ, liền cần tiêu hao 30 điểm năng lượng. Đường Kiếm bây giờ trong tay năng lượng thẻ có 4 tấm. Chiếm được nữ sinh cái kia một chương chỉ còn lại 10 điểm năng lượng. Chỉ đủ phát sinh một phát khí đạn thẻ. Được tự nam sinh cái kia một chương. Lúc này còn sót lại 40 điểm năng lượng. Hắn trong tay mình 2 tấm thẻ. Một chương số dư có 70 điểm năng lượng. Một chương nhưng là đầy năng lượng không tiêu hao. Bất quá nếu là tính cả trình hắn thẻ có thể, kỳ thực năng lượng tạm thời vẫn là đầy đủ. Không biết cái năng lượng này thế giới giả lập năng lượng thẻ bên trong năng lượng có thể hay không bị thẻ đỏ máy nói dối hấp thu. Đường Kiếm trong lòng nghĩ như thế, nhưng là bước chân nhẹ nhàng, thân thể trực tiếp một cái lật nghiêng, đồng thời vừa chứa lên khí đạn thể trực tiếp bị thôi thúc. Phốp, ở Đường Kiếm bên cạnh mới đứng yên vị trí, một chùm bùn đất nhưng là run lên bần bật, bị trực tiếp oanh kích bên trong, cát đá tung tóe, hỏa liễm bắn ra bốn phía, mặt đất xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hố, tán phát khói đặc, hỏa diễm cấp tốc tắt, quả cầu lửa thè. Đường Kiếm trong lòng hơi lạnh lẽo. Vèo, một đạo lục nhạt khí đạn cấp tốc từ hắn khí cụ thể cái rãnh vị trí cấp tốc báo ra. Chính giữa cách đó không xa một tên hướng về hắn khởi xướng tấn công học sinh. Người học sinh kia hét thảm một tiếng, ngực phải vị trí trúng rồi một cái khí đạn, trực tiếp liền xuất hiện một cái hố máu, kêu thảm nằm ngã xuống, đem phía đông cách đó không xa khác một học sinh sợ hết hồn. Chuẩn như vậy, vẫn luôn đang bí ẩn quan tâm Đường Kiếm Tôn Nghệ Huỳnh cùng mấy cái khác tình cờ chú ý qua tới. Lão sư, đều là kinh ngạc một chút, bất quá Tôn Nghệ Huỳnh rất nhanh thoải mái. Đường Kiếm liền máy móc mũi tên giấu trong tay áo thẻ cái kia loại khó thao tác thẻ bài. Đều có thể phát sinh cực kỳ tinh chuẩn tỷ lệ trúng mục tiêu. Thao tác khí đạn thẻ, tỷ lệ trúng mục tiêu cao tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Đường Kiếm đứng dậy, đi, chi, chữ cấp vốc hướng về phía trước học sinh tiếp cận. Liên tiếp hai chuỗi quả cầu lửa từ bên cạnh hắn xẹt qua. Căn bản là không có cách đánh chúng chạy chỗ phong tao hắn. Hắn lấy tốc độ cực nhanh gần kề, cũng không có lại tiêu hao năng lượng sử dụng khí đạn thẻ. Trực tiếp thôi thúc ra đá thẻ, tiêu hao 5 điểm năng lượng, một quyền chung kết đã là trọng thương học sinh. Phía đông, một gã khác học sinh vẻ mặt sợ hãi, cấp tốc cùng Đường Kiếm kéo dài khoảng cách, tay bên trong khí cụ tia chớp. Có một đám lớn sền sệt gai mũi quần áo dính dầu mỡ chất lỏng bị hắn phun ở đất mặt, hình thành trở ngại, phòng ngừa Đường Kiếm truy kích, dĩ nhiên là dính dầu thẻ. Đường Kiếm thu hồi mặt đất rơi xuống ra quả cầu lửa thẻ cùng năng lượng thẻ. Nhìn đến phía trước trên mặt đất bầy đầy chất lỏng, không khỏi con mắt đột nhiên sáng sủa. Dính dầu vải kaki thật chỉ là phụ trợ hệ thẻ bài. Chế tạo ra dính dầu khả dùng ở xe bay, sinh vật khoang chờ cơ giới bảo dưỡng. Này loại dính dầu ở máy móc trên có nhuận trượt tác dụng, nhưng nhiễm trên mặt đất liền độ dính cực mạnh. Hiện tại dính dầu bị đối phương dội ở đất mặt, xác thực cũng tạo thành cực kỳ hữu hiệu trở ngại, nhưng hiệu quả cũng là chỉ đến thế mà thôi, khó có thể hình thành cái gì hữu hiệu sát thương. Bất quá dính dầu thẻ nếu là cùng quả cầu lửa thẻ tổ hợp, là có thể hình thành cực kỳ đơn giản tổ hợp thẻ kỹ năng. Bám vào liệt diễm, Đường Kiếm không chậm trễ chút nào, cấp tốc truy đuổi, đối với xa xa chạy trốn học sinh ra tay. Hiện ở trong tay hắn nắm giữ thẻ bài, so với những người này muốn phong phú phú cường lực nhiều lắm. Quả cầu lửa thẻ cùng với khí đạn thẻ hai chương viễn trình thẻ, thích hợp nhất dùng để viễn trình truy sát. 10 giây đồng hồ không tới, Đường Kiếm cấp tốc giải quyết rồi chiến đấu. Lần thứ hai thu hoạch một chút tích phân, lấy được tích phân đã đạt đến 5 điểm, cũng lại đạt được dính dầu thẻ, có thể cùng quả cầu lửa thẻ tạo thành một bộ lực sát thương khá lớn tổ hợp kỹ năng. Thi hạch tiến hành được lúc này, ở hoang dã khu vực biên giới, đã có thể nhìn đã có trình hiện màu tím nồng nặc độc khí, ở hướng về hoang dã trung tâm cấp tốc tràn ngập khuếch tán. Có một ít tới gần khu vực biên giới học sinh cũng không đoái hoài tới chém giết, kinh hô hướng về vùng đất trung tâm cấp tốc tới gần. Hung, một chùm lửa nóng hừng hực ở đất mặt bốc lên, đem một tên học sinh trực tiếp nhấn chìm trong đó. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liền im bặt đi, bốc lên liệt diễm bay lên màu đen khói đặc, giống như là cổ thời gian nào đó trò chơi bên trong pháp sư triệu hoán ra liệt diễm tường. Thanh thế không nhỏ, đoạt người nhãn cầu, tích phân cộng 2, đường kiếm chậm rãi tới gần liệt diễm tường, chờ hỏa diễm tắt sau đó. Hắn từ liệt diễm thiêu hủy cháy đen khu vực, thập lấy ra 4 tấm không phát hiện chút tổn hao nào thẻ bài. Đến rồi lúc này còn sống sót học sinh, đại đa số đều đã là giết qua một người. Trên người có thẻ bài bao quát năng lượng thẻ ở bên trong. Không dưới 4 tấm, đường kiếm cầm lấy 4 tấm thẻ liếc mắt nhìn. Theo thứ tự là sủng vật thẻ chúng tinh bảo bảo, máy móc thẻ mạnh động lực cánh tay cơ giới. 2 tấm năng lượng thẻ đã là có một chương năng lượng khô kiệt. Chúng tinh bảo bảo này loại sủng vật triệu hoán đi ra sau. Tùy thì việc có thể trị thương cho chính mình chữa trị. Này loại sủng vật thuộc về tiến hóa sủng vật loại hình. Cùng phụ trợ series chữa trị thẻ tổ hợp. Có thể tổ hợp thành chúng tinh chi tử. Vì là chủ nhân cung cấp một lần đầy máu đầy trạng thái chữa trị. Cho tới mạnh động lực cánh tay cơ giới. Này thuộc về nửa người máy trang trí cánh tay cơ giới. Thôi thúc sau hóa thành một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay cơ giới giả bộ mang. Một quyền tiếp tục đánh có ít nhất vượt qua 500 kg lực xung kích. Bất quá đối phương này loại cận chiến cường hãn tổ hợp. Ở đối diện đường kiếm khoảng cách xa thả diều liệt diễm sau tường. Cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Bị khắc đến xít sao. Bám vào liệt diễm, này bộ tổ hợp thẻ kỹ năng tuy rằng đơn giản. Nhưng thời gian kéo dài cùng sát thương không ít. Chúng tinh bảo bảo chữa trị lại nhiều lần. Cũng không phải nước tiểu long. Vô pháp cứu ra một cái đắm chìm trong liệt diễm bên trong thiêu hủy người. Đường kiếm tiện tay đem sủng vật thẻ trang bị. Triệu hoán ra một cái tương tự bánh bao thịt hình dáng chúng tinh bảo bảo phiêu phù ở bên cạnh sau. Lại đem sủng vật thẻ gỡ xuống. Tiếp tục đổi hỏa diễm thẻ. Hiện nay hắn thẻ bài tổ hợp bên trong. Cũng là hỏa diễm thẻ cùng dính dầu thẻ tổ hợp có sẵn rất lớn sát thương. Là một bộ trong thẻ sát thương lớn nhất. Sát thương liên miên tính. Tương đối thích hợp những trận chiến đấu tiếp theo. Cái này cũng là hiện nay trong tay hắn khí cụ thẻ cái rãnh thực sự quá ít. Đều là 2 cái rãnh khí cụ. Vô pháp trang bị càng nhiều hơn thẻ bài. Bất quá hắn cũng lưu khí đạn thẻ. Mạnh động lực cánh tay cơ giới thẻ. Ở thời khắc mấu chốt, hắn có thể trực tiếp lấy thẻ năng thôi thúc 2 tấm thẻ này. Làm đột phát chế nhân lá bài tẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.